Chàng rể bác sĩ, chương 1447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1447, Tân Thế Kiệt bận rộn giải quyết chuyện của công ty dược phẩm Nhược Tuyết, nhà họ Uông và nhà họ Nguyên tiếp tục bận rộn, chỉ có Diệp Phi là nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như mọi chuyện không liên quan đến anh. Tổng cộng 80.000 lọ dược phẩm sao đỏ đã được bán ra, các đại lý về cơ bản đã bán hết. Có khoảng 20.000 người dùng và 3.000 người đã phản ứng. Số còn lại vẫn chưa rõ ràng. Các nạn nhân của vụ tai nạn về cơ bản đã được chúng tôi đưa đi, tình trạng của họ đã được kiểm soát, nhóm đầu tiên đã hồi phục và rời đi. Danh tiếng của Bệnh viện Bác Ái và Kim Chi Lâm lên như diều gặp gió, trở thành vị cứu tinh của đất nước này. Luật sư của nhà họ Uông vừa gọi cho tôi. Họ đã bỏ đơn kiện và không còn muốn kiện công ty dược phẩm Nhược Tuyết nữa. Cao Tịnh trong tối nay sẽ được thả. Nguyên lão của nhà họ Uông là Uông Tam Phong đích thân gọi điện xin lỗi, bọn họ cũng sẵn sàng bồi thường tổn thất vì trộm công thức BM. Giám đốc nhà họ Nguyên Canh Nhiêu cũng sẵn sàng mua 30.000 lọ thuốc với giá 9 triệu đồng và cung cấp miễn phí cho bệnh nhân. Cục Y tế hy vọng rằng sản phẩm của chúng tôi có thể được đặt tại các hiệu thuốc lớn để tạo điều kiện cho các nạn nhân của dược phẩm sao đỏ trên toàn quốc. Đường Nhược Tuyết xuất hiện bên cạnh Diệp Phi vào lúc 8 giờ tối, tóm tắt tình hình mới nhất và nói với Diệp Phi, pha cho anh một tách trà nóng. Trong lòng cô biết Diệp Phi trông có vẻ nhàn nhã, nhưng thực ra anh mới là người căng thẳng nhất, đang suy nghĩ về tình hình chung. Lời cầu xin và liên lạc của nhà họ Uông và nhà họ Nguyên đều bị bỏ qua. Diệp Phi cầm lấy trà cười. Bọn họ muốn giết chúng ta cũng không dễ chịu như vậy, cho nên chúng ta không cần cho bọn họ mặt mũi. Về phương diện vụ kiện, luật sư Tân toàn quyền xử lý. Hãy để Tống Hồng Nhan xử lý theo yêu cầu của Cục Y tế. Cô ấy đã quen với cách đối phó với những người đó. Tình hình tổng thể đã định, em không cần lo lắng về chuyện đồ đạo nhái nữa. Sớm muộn gì, lợi nhuận bị mất đi sẽ tăng gấp đôi trở lại. Uông Kiều Sở trong lúc này không dám trả đũa. Anh xoa đầu nhìn Đường Nhược Tuyết. Em đã nhiều ngày không nghỉ ngơi nhiều, đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Đường Nhược Tuyết nhìn Diệp Phi với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh nghĩ em ngủ được à, nếu có gì muốn hỏi, cứ hỏi. Diệp Phi bình tĩnh nhìn vào mắt cô, những gì em muốn biết anh sẽ trả lời thật cho em. Đường Nhược Tuyết nói thẳng, tất cả những thứ này đều do anh sắp đặt đúng không? Chính xác, Diệp Phi nhẹ nhàng gật đầu, trường hợp của Trương Huyền tuy rằng Hùng, Thiên Nam đã bỏ chạy nhưng không có nghĩa là sự việc đã kết thúc. Vân phải giáng cho Uông Kiều Sở một đòn nặng. Nếu không cho hắn ta biết chúng ta cũng lợi hại thì chúng ta sẽ lập tức bị coi thường. Đối với một công tử nhà giàu như hẳn, hẳn có quá nhiều tài nguyên và mối quan hệ. Hắn có thể thất bại hàng trăm lần nhưng không vì thế mà anh có thể vui mừng được. Nếu không anh sẽ chết trong phút chốc mà không có nơi chôn. Diệp Phi rất thẳng thắn, vậy nên anh phải giáng cho hẳn một đòn thật nặng, cách chương.